Truyện ngắn. Đây là câu chuyện về nhân vật tôi với những mảnh ghép và chiêm nghiệm về cuộc đời và cuộc tu. Cái được gọi là tôi đó không phải là tác giả, cũng không phải một ai cụ thể. Có lẽ tôi có ở trong mỗi chúng ta, tồn tại ở những thời điểm, thể dạng và hoàn cảnh khác nhau. Chỉ khác rằng ta có thực sự để ý đến nó hay không mà thôi.